Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 20, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô các mem dạo này mị bận quá nên ra chuyện lâu. Và mị sẽ cố gắng ra dài, nhưng mà nếu có ra lâu quá thì các mem nhờ chờ mị nha. Mãi yêu, tại lớp học, Mỹ Lệ, Tuấn Trạch, nay về chung được không? Mình có chuyện muốn nói. Tuấn Trạch không, tôi không rảnh, tự mình về đi, có chuyện gì nói ngay tại đây đi. Mỹ Lệ, sao hôm nay cậu lạ thế? Nói cho mình nghe cậu lại giận gì nữa sao? Tuấn Trạch phiền chết được, không định nói gì thì thôi. Tránh xa tôi ra, Mỹ Lệ đập một tấm hình xuống bàn thật mạnh như muốn cáu xé, lấy hay vứt thì tùy. Nói xong lại bỏ đi, Tuấn Trạch nhìn xuống nơi tấm hình bị vò hơi nát. Đấy là tấm hình của Mỹ Lệ, em, Tuấn Trạch lúc đi chơi với lớp, Vương Hà dắt tay Tuấn Trạch đi thôi. Hôm nay cậu muốn đi ăn với mình mà đúng không? Mỹ Lệ nghe thấy liền lập tức đứng dậy vụt ra ngoài. Vương Hà đang nắm tay Tuấn Trạch thì Tuấn Trạch rụt mạnh tay lại, tôi tự đi được. Tại sảnh ăn của SS, Vương Hà nắm tay Tuấn Trạch ngồi ăn đối diện Mỹ Lệ rồi tình tứ đút nhau ăn. Thiên Nhĩ thì ngồi cạnh bên Tuân Tuân, Lily, nhìn họ cứ cười đùa phát ghét. Tuân Tuân chợt thấy Lily thì cầm dĩa cơm lên, ê tao qua bên đó ngồi với Lily nhé. Tuấn Trạch đá mạnh vào chân Tuân Tuân như không cho phép đi. Tuân Tuân quéo, rồi, Mỹ Lệ tớ ăn xong rồi. Đi thôi Lily, Mỹ Lệ đang đi thì bị Thiên Nhĩ gặt chân té. Mỹ Lệ té mạnh xuống, dĩa cơm bay tứ tung. Theo quán tính, Tuấn Trạch đứng bật dậy định đỡ Mỹ Lệ nhưng Vương Hà nắm áo lại không cho đi. Lily đỡ Mỹ Lệ lên, này có sao không đấy hả? Ê Thiên Nhĩ mày đi xin lỗi Mỹ Lệ đi chứ. Vương Hà liếc mắt đi thì nên để ý để tứ đi chứ. Mắt để đâu sao không nhìn, mù hay sao, Lily, này, mày bớt quá đáng đi. Mỹ Lệ thôi khỏi đi Lily, tôi sai, Lily, Tuấn Trạch, cậu bị sao vậy, thật không ngờ, cứ tưởng cậu sẽ. Tuấn Trạch đứng dậy cầm dĩa cơm của mình quay lưng lại đi lạnh lùng rồi nói. Có mắt thì nhìn đường đi, đừng có để chơi như vậy. Tuân Tuân thì nghe theo Tuấn Trạch nên bỏ đi theo. Thiên Nhĩ và Vương Hà cười hả hê, giờ ra về, Lily, nay mình sẽ về cùng cậu nên cậu sẽ không thấy buồn nữa. Mỹ Lệ, đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình thôi. Đang đi thì Mỹ Lệ và Lily thấy Vương Hà ra về cùng Tuấn Trạch rồi cười hí hửng. Lại bất ngờ hơn nữa là họ đang khoác tay nhau thật tình tứ. Ôi trời, ai kia, Tuân Tuân đi cùng Thiên Nhĩ. Mỹ Lệ như gục ngã, nước mắt nhè nhẹ tuôn ra. Lily, ê sao lại khóc vậy, cậu phải mạnh mẽ lên. Không có thằng này thì có thằng khác, Mỹ Lệ gắng cười, đúng vậy, mình phải mạnh mẽ, en chép 20T2, T4, T6, CN mới có chép mới của truyện. Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, nhé mọi người, mong mọi người sẽ đón nhận, cách chương.